Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ Đại Tài trên kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Các bạn thân mến, để nối tiếp bộ truyện hôm trước mình đang đọc dở, hôm nay mình xin phép được đọc tiếp chương 15, truyện Đạo sĩ Đại Tài. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ích Ngọc Thành rút ra một thanh xà cốt kiếm. Xà cốt kiếm được làm từ xương rắn, chuôi kiếm cùng thân kiếm kích thước bằng nhau. Xà cốt kiếm lực công kích cũng không mạnh, chỉ là một loại vũ khí tinh mỹ. Ích Ngọc Thành là tứ phẩm cư sĩ, trong tay có cỡ xà cốt kiếm cũng không phải là người tầm thường. Ích Ngọc Thành, xin được lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Ích Ngọc Thành mặc dù nhìn rất khách khí, nhưng trên mặt lại không có ý định sẽ nhẹ tay chút nào. Ngược lại tràn đầy sát ý. Lưu Chính Đạo, người là do ta giết. Bởi vậy để người Lưu gia gặp kiếp nạn này, ông đứng ra giải thích như vậy cũng hợp tình hợp lý, Lâm Phàm nói. Nhưng trong lúc này, ông lại làm ra như vậy, khiến tôi có chút buồn nôn. Bạch Chấn Thiên lúc này vẫn còn rất nhiều hoài nghi về Lâm Phàm. Trước kia, Lâm Phàm đã cho ông ấn tượng, nhưng không nghĩ tới Lâm Phàm lại có khí tiết như vậy. Lâm Phàm cũng không phải là tên ngốc mà nhận hết trách nhiệm vào lúc này. Nhưng với khí chất của mình đã dám đứng lên nhận. Loại khí khái này cũng khiến cho Bạch Chấn Thiên khâm phục. Lâm Phàm đi lên trước nói. Tới đi. Ích Ngọc Thành chắp tay, mặt mũi tràn đầy sát ý nói. Xin chỉ giáo. Không cần phải chỉ giáo. Chỉ sợ ngươi không tiếp nổi một chiêu của ta. Còn chỉ giáo cái gì chứ? Ích Ngọc Thành ngây ra một lúc. Không nghĩ người trẻ tuổi này lại cuồng ngạo như vậy. Phải biết, Ích Ngọc Thành đã là người của Hắc Môn, cũng là có thiên phú đỉnh tiêm, tiềm lực cực lớn. Nếu không, cũng sẽ không để bọn hắn đi thực chiến. Còn có Diệp Thành Tể là thất phẩm huyễn linh cao thủ đi theo cùng để bảo hệ cho hắn, cùng Khang Nam Ngưng lúc an nguy. Diệp Thành Tể lông mày nhíu chặt, vừa còn cho rằng người trẻ tuổi kia rất có khí tiết, vậy mà lúc này lại cuồng ngạo như vậy. Tiểu tử này dám tự cao đắc ý như vậy. Hắn cho rằng những cao thủ hắc môn trẻ tuổi này đều không chịu nổi một kích sao? Nhận lấy cái chết. Ích Ngọc Thành sắc mặt âm trầm, vùng xà cốt kiếm trong tay, liền hướng Lâm Phàm đâm tới. Hắn ta vùng kiếm, tốc độ cực nhanh, yêu khí cũng cấp tốc ngưng tụ. Hắn có lòng tin, người nhà hắc môn đã đạt cấp độ tứ phẩm huyễn linh, mà lúc này Lâm Phàm mới chỉ gần đạt được cấp độ tứ phẩm cư sĩ. Lâm Phàm trong nháy mắt xuất thủ. Khi xà cốt kiếm tới gần trước mặt, Lâm Phàm trong nháy mắt dùng hai ngón tay kẹp lấy xà cốt kiếm, sau đó đá ra một cước. Ích Ngọc Thành bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Sao lại thế? Ích Ngọc Thành che ngực chậm rãi đứng lên. Hắn mới vừa rồi còn không thấy rõ, xà cốt kiếm liền đã tuột tay. Mình cũng đồng dạng bay ra ngoài. Ích Ngọc Thành không thể tin được nhìn Lâm Phàm. Người đánh lén. Có sao? Lâm Phàm tiện tay đem xà cốt kiếm ném dưới chân Ích Ngọc Thành. Tiếp tục tới. Ích Ngọc Thành nhặt xà cốt kiếm, liền chuẩn bị tiếp tục cùng hắn giao chiến. Lúc này, Diệp Thành Tể đến bên cạnh Ích Ngọc Thành nói. Người không phải là đối thủ của hắn. Diệp Thành Tể trong lòng cũng thất kinh. Không nghĩ tới, Lâm Phàm lại có thực lực mạnh như vậy. Lâm Phàm cũng là cấp độ tứ phẩm cư sĩ, nhưng lại đánh bại dễ dàng Ích Ngọc Thành. Diệp Thành Tể đã có nhiều kinh nghiệm thực chiến. Với con mắt tinh tường, hắn cũng nhìn ra được Lâm Phàm có thực lực cường đại. Ích Ngọc Thành là thế hệ trẻ tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm thực chiến, nên những lần thế này, Hắc Môn sẽ sắp xếp có cao thủ đi theo. Ích Ngọc Thành đúng là chưa có kinh thực chiến, nên khi bị đánh ngã như vậy cũng tỏ ra rất kinh ngạc. Đối với Lâm Phàm cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực chiến, cho nên mới có thể giết chết Quản Văn Ngạn. Diệp Thành Tể mở miệng nói, đúng là cũng làm cho ta có chút giật mình. Tuổi còn trẻ, vậy mà đã có thực lực như vậy. Để Diệp Thành Tể chân chính nhìn chúng cũng không phải là cao siêu gì, vì cảnh giới cư sĩ dựa vào yêu đan thời gian đủ dài để có thể từ từ tăng lên. Có kinh nghiệm thực chiến, quả thực đáng ngưỡng mộ. Người tên là Lâm Phàm. Diệp Thành Tể nói, ta mời ngươi gia nhập Hắc Môn. Chỉ cần ngươi gật đầu, sự việc về Quản Văn Ngạn có thể xóa bỏ. Cái gì? Đám người Bạch Chấn Thiên cùng nhau kinh hãi. Đây chính là Hắc Môn, là tổ chức yêu nhân xếp hạng thứ nhất ở tỉnh Giang Nam. Nếu Lâm Phàm gật đầu, cơ hồ có thể một bước lên trời. Liêu Chính Đạo toàn thân chấn động. Lúc này hắn mới hối hận, thậm chí là sợ hãi. Nếu Lâm Phàm gia nhập Hắc Môn, muốn giết hắn, lúc đó chỉ là chuyện nhỏ. Vừa rồi hắn lại đổ hết trách nhiệm cho Lâm Phàm. Lâm Phàm nghe vậy liền lắc đầu, không hứng thú. Hắn không có hứng thú gia nhập tổ chức yêu nhân, đặc biệt là nhà Hắc Môn, còn là một tổ chức lớn yêu nhân. Việc được gia nhập rất hạn chế, thậm chí mình có ngự kiếm quyết cũng có khả năng bại lộ. Diệp Thành Tể ánh mắt lấp lóe. Lâm Phàm, ngươi thật không suy tính một chút nào sao? Nếu Lâm Phàm không gia nhập nhà Hắc Môn, người trẻ tuổi mà có thiên phú như vậy, đến khi trưởng thành chắc chắn sẽ gây khó khăn cho Hắc Môn. Nếu không thuyết phục được Lâm Phàm gia nhập, trong lúc chưa đạt tới bậc cao thủ phải giết chết hắn. Diệp Thành Tể trong lời nói của mình cũng đang có ý muốn uy hiếp Bạch gia, Lưu gia, Hoàng gia cùng Tôn gia. Lúc này, bốn nhà cùng nhau nhìn Lâm Phàm thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử nhà ngươi còn do dự cái gì nữa? Không tranh thủ thời cơ này mà nhận lời đi. Chỉ cần Lâm Phàm nhận lời, bốn nhà bọn họ sẽ có thể bình yên vô sự. Nhưng nếu không nhận lời, với thực lực của Diệp Thành Tề, muốn giết sạch tất cả mọi người ở đây cũng không phải là việc khó. Diệp Thành Tề nhìn Lâm Phàm không có biểu hiện muốn gia nhập, hắn khẽ thở một hơi, sau đó nói, thật sự là đáng tiếc. Đã như vậy, ta chỉ còn cách giết chết ngươi. Nói đoạn, Diệp Thành Tể từ từ tiến lên, hắn cầm lấy chuôi cây xà cốt kiếm. Đột nhiên, Lý Trường An không biết từ nơi nào chạy tới, trong tay cầm hai bát đồ ăn. Ăn cơm thôi, đánh mệt mỏi rồi, ăn cơm đi. Lý Trường An nhìn về phía Diệp Thành Tiệm. Diệp Thành Tể hỏi. Diệp Thành Tể nhíu mày. Biến. Lý Trường An chạy tới trước mặt Diệp Thành Tể. Nếm thử đi, hương vị cũng không tệ. Tên này muốn chết à? Lâm Phàm thấy vậy vội vàng nói. Anh làm cái gì vậy? Bạch Kính Vân cũng bó tay với tên mắc bệnh tâm thần này. Đúng là muốn chết rồi. Diệp Thành Tể nhíu mày, vùng một kiếm hướng về phía Lý Trường An. Trong thời khắc này, Lâm Phàm suy nghĩ việc Lý Trường An phải bỏ mạng nơi này cũng cảm thấy có chút ân hận. Mặc dù tên này hay là nhảy, nhưng là người cũng không tệ. Nhưng cũng không nghĩ đến Lý Trường An lại né được chiêu này, mà hắn lại đứng yên tại chỗ. Tất cả mọi người đều không nhìn thấy rõ làm thế nào mà hắn tránh được. Lý Trường An tiếp tục cười nói, ăn cơm đi. Muốn chết. Diệp Thành Tể lại vung kiếm, nhưng Lý Trường An đều tránh được, còn không chạm được vào áo của hắn. Lý Trường An chạy đến chỗ Lâm Phàm, quay lại mắng Diệp Thành Tể. Ta nói ngươi, không ăn thì thôi, sao cứ cầm kiếm chém ta làm cái gì thế hả? Anh... Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị nói, Diệp Thành Tể phi hướng kiếm về phía Lâm Phàm bổ tới. Diệp Thành Tể tung trường kiếm, bên trong ẩn chứa rất nhiều yêu khí. Lúc này, Lâm Phàm sắc mặt biến đổi lớn, hắn chỉ sợ không ngăn được chiêu kiếm này. Còn chưa đến nơi, Diệp Thành Tể bất ngờ dừng lại. Hắn nhìn Lý Trường An đứng tại chỗ hỏi. Ngươi là Lý Trường An? Lý Trường An gật đầu. Nghiêm túc mà nói, ta là chuyên gia ẩm thực Lý Trường An, hoặc có thể gọi ta là người lữ hành. Diệp Thành Tể sắc mặt biến đổi lớn, phải lui về sau một bước, không thể nào lại là người này. Đáng chết, người này làm sao lại xuất hiện tại Khánh Thành Thị? Diệp Thành Tể khóe miệng giật một cái, sau đó nói, đã thất kính. Nói xong, Diệp Thành Tể xoay người rời đi, bước chân rất gấp, không dám chậm trễ một bước. Diệp Thành Tể gọi Ích Ngọc Thành cùng Khang Nam Ngưng nói, đi theo ta. Ích Ngọc Thành cùng Khang Nam Ngưng chưa bao giờ thấy Diệp Thành Tể có thái độ như vậy. Đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng hai người còn chưa hiểu, nhưng nhìn Diệp Thành Tể đã rời đi, bọn họ chỉ có thể vội vàng đi theo. Ba người sau khi đi ra ngoài, Ích Ngọc Thành trong lòng có nhiều thắc mắc. Diệp đại nhân, tại sao lại đột nhiên rời đi? Rõ ràng... Ngậm miệng đi! Diệp Thành Tể sắc mặt âm trầm. Lý Trường An mà xuất hiện ở đây, Quản Văn Ngạn chắc chắn phải chết. Ích Ngọc Thành mang trên mặt vẻ tò mò. Vậy hắn là ai? Người không tư cách để biết. Diệp Thành Tể vừa thoát khỏi cái chết, tâm trạng vẫn còn hoảng hốt. Ích Ngọc Thành cùng Khang Nam Ngưng không thể nào cảm nhận được điều đó. Nhưng đối với Diệp Thành Tể mà nói, hắn vừa rồi đúng là đã đi qua quỷ môn quan. Nhìn ba cao thủ hắc môn không hiểu tại sao đột nhiên rời đi, tất cả mọi người trên mặt đều biểu lộ ra kinh ngạc. Lâm Phàm cũng phải nhìn về phía Lý Trường An. Lý Trường An cuối cùng là ai? Diệp Thành Tể vì anh ta mới rời đi. Lâm Phàm chăm chú hỏi. Anh là ai? Lý Trường An nghe xong liền nói. Liệp yêu sư. Nói nhảm. Mẹ nó chứ. Liệp yêu sư có thể trực tiếp hù Diệp Thành Tể chạy sao? Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Đừng có nói điêu. Vậy tôi là chuyên gia ẩm thực hoặc là người lữ hành? Tên này không có ý muốn nói nên Lâm Phàm cũng không muốn hỏi thêm. Chưa biết tại sao ba tên cao thủ của Hắc Môn lại rời đi. Bạch Chấn Thiên cười khan hai tiếng, sau đó nói: Các vị, kiếp nạn này chúng ta coi như đã qua. Tôn gia, Hoàng gia đều cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Phải biết, bọn họ trước khi đến đây đều đã xác định quyết chiến đến cùng. Bọn họ nhìn về phía Lý Trường An, trong ánh mắt biểu hiện sự cảm tạ. Mặc dù chưa biết Lý Trường An cuối cùng có thân phận như thế nào, nhưng việc tên này có thể khiến Diệp Thành Tể phải bỏ chạy cũng đủ làm cho họ thấy rằng hắn không phải đơn giản. Lưu Bảo Quốc trầm mặt nói: Người của Hắc Môn đã đi rồi, vậy ta cáo từ. Khoan đã. Lâm Phàm mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Lưu Chính Đạo. Việc Hắc Môn đã qua, chuyện ta chưa cho qua được. Bạch gia, Hoàng gia cùng Tôn gia đều lui ra phía sau mấy bước. Chuyện này bọn họ không muốn can dự vào. Lưu Bảo Quốc sắc mặt khó coi nói. Lâm Phàm, người muốn thế nào nữa đây? Việc này cũng nên dừng lại. Ông ta cũng hiểu được trước sự việc như Lưu Chính Đạo không còn sự lựa chọn nào khác, nhưng không nên đẩy hết trách nhiệm cho Lâm Phàm. Trong lòng của ông ta cũng thầm mắng Lưu Chính Đạo là thằng ngu. Lúc ấy, đẩy hết trách nhiệm cho Lâm Phàm, người của Hắc Môn làm sao có thể tin được? Cứ nghĩ rằng sau khi Diệp Thành Tể giết được Lâm Phàm sẽ bỏ qua cho bốn nhà bọn họ hay sao? Mặc dù tên ngốc này đã gây ra sự việc như vậy, nhưng là con trai của mình nên ông ta đành phải che chở cho nó. Lâm Phàm nhìn Lưu Chính Đạo nói. Tôi đang muốn thuyết pháp. Người muốn thuyết pháp cái gì? Lưu Chính Đạo quát. Người vốn chính là người giết. Người vốn chính là ngươi giết. Dựa vào cái gì muốn bốn nhà chúng ta phải gánh chịu trách nhiệm? Lâm Phàm thủng thẳng nói. Lúc ấy là ngươi muốn nhận công lao đã giết Quản Văn Ngạn. Ta đã để ngươi khiêng thi thể Quản Văn Ngạn đi. Lúc ngươi khiêng cỗ thi thể đi, trong lòng rất đắc ý còn gì? Lưu Chính Đạo không cam tâm nói. Đó chính là ngươi gạt ta. Ai biết sẽ đưa tới Hắc Môn? Ngậm miệng! Lưu Bảo Quốc quát lớn. Lâm Phàm, ngươi muốn thế nào đây? Lâm Phàm khẽ nở nụ cười. Lý Trường An, anh hãy làm một bữa ăn ngon để Lưu Chính Đạo ăn, mà phải ăn sạch sẽ, một giọt dầu cũng không được chừa lại. Mọi người nghe xong khóe miệng giật một cái, từng ánh mắt kỳ quái nhìn Lâm Phàm. Để Lưu Chính Đạo dùng bữa. Lý Trường An nghe xong hận không thể đá Lâm Phàm một cái. Yên tâm, tôi sẽ đi làm cơm. Rất nhanh, một bữa đồ ăn được Lý Trường An bưng lên, đám người rốt cuộc đã hiểu. Những đồ ăn này quả thực quá khó ăn. Chỉ nhìn thôi đã muốn ói ra. Lưu Chính Đạo ăn một miếng, bộ mặt tuyệt vọng, nhìn về phía cha mình. Lưu Bảo Quốc không thể làm được gì. Dù sao Lâm Phàm cũng không lấy tính mạng của hắn. Trông bộ mặt của Lưu Chính Đạo thống khổ khi phải ăn đồ ăn, Lý Trường An lại cảm thấy rất sung sướng. Hai tay chống nạnh, nhìn các món đồ ăn được Lưu Chính Đạo một bên ăn, một bên nôn. Lâm Phàm nhìn Lý Trường An, hai tay chống nạnh, Trên mặt hiện lên nét vui sướng hài lòng khi làm cho hắn vừa ăn vừa nôn. Có thể nói, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người có thể ăn hết được đồ ăn do hắn làm. Trong lòng Lý Trường An, thậm chí còn thấy nể phục bản thân mình. Lưu Chính Đạo ăn vào được một nửa, nôn đã vài chục lần. Hai tay của hắn chống lên trên bàn, thở hổn hển để nghỉ ngơi. Lý Trường An ở bên cạnh, đưa một chén nước tới. Này, uống miếng nước rồi lại tiếp tục đi. Cảm ơn. Lưu Chính Đạo nhìn về phía Lý Trường An, trong hai mắt cũng toát ra một tia cảm kích. Mặc dù người này nấu đồ ăn làm cho hắn buồn nôn, nhưng là Lâm Phàm ép mình ăn. Tên này còn có thể đưa nước cho mình, thật khiến cho Lưu Chính Đạo cảm kích vô cùng. Hắn vừa mới đưa lên uống một ngụm. Phụt! Lưu Chính Đạo phun ra, đồng thời xoay người tiếp tục nôn. Sắc mặt hắn trắng bệch. Lúc đầu hắn đã khó chịu tới cực điểm. Đến khi uống chén nước này, càng giống như nước tràn bờ đê. Lưu Chính Đạo cắn răng. Đây là nước gì? Lý Trường An nghiêm trang nói. Đây là ta dùng giấm trắng, xì dầu, mù tạt. Còn có đường trắng thêm một chút muối, pha chế mà thành nước thần tiên. Mọi người ở xung quanh thấy vậy, đều nghĩ Lưu Chính Đạo còn đau khổ hơn là nhận một đau. Những món ăn này đã khó ăn như vậy, Lý Trường An lại còn cho hắn một chén nước thần tiên. Đúng là đòn cuối cùng. Lâm Phàm cũng phải bái phục Lý Trường An. Không biết đã dùng những nguyên liệu gì để nấu được những món ăn có thể buồn nôn như vậy. Lưu Chính Đạo đã cố gắng để ăn được hết số thức ăn. Hắn nằm trên mặt đất còn khổ hơn là chết. Sau đó, Lưu Bảo Quốc dìu Lưu Chính Đạo rời đi. Lý Trường An bộ dạng thật sung sướng. Lâm Phàm đứng ở một bên nói, anh đúng là giết người không giao. Lý Trường An chững chạc đàng hoàng nói, tôi cũng phục mình quá, sao hắn có thể ăn hết được? Nếu là tôi, cũng không thể làm như vậy được. Lúc này cũng đủ để cho Lâm Phàm hả giận. Việc không giết Lưu Chính Đạo, Lâm Phàm cũng không đến mức bụng dạ hẹp hòi mà giết người. Lý Trường An quay sau lưng nhìn mọi người. Chư vị, có muốn nếm thử không? Để tôi đi làm tiếp. Hoàng gia Tôn gia sắc mặt biến đổi lớn. Vừa rồi nhìn Lưu Chính Đạo như vậy, bọn họ cũng không muốn ăn. Huống chi, tên Lý Trường An này thân phận thần bí, Diệp Thành Tể còn bị hắn dọa lùi. Nếu tên này bắt ép ăn, thì không biết phải làm thế nào đây? Hoàng Hiểu Thiên nói, đồ ăn của Lý Tiểu Hữu, ta thật muốn nếm thử, nhưng ta vừa mới nhớ ra, ở nhà ta còn đang nấu nồi canh, phải đi về để tắt lửa. Nói đoạn, Hoàng Hiểu Thiên liền mang theo người của Hoàng gia, vội vã hướng đi. Nấu canh? Lý Trường An liền gọi. Ta cũng biết nấu canh. Này, húp miếng canh rồi hẵng đi. Người của Hoàng gia càng bước nhanh chân, phi tốc rời đi. Lý Trường An lại nhìn về phía Tôn Kỳ Văn. Tôn Kỳ Văn khóe miệng giật một cái. Nhà ta có con chó mẹ, hôm nay đang chuẩn bị đẻ con. Ta phải trở về để đỡ đẻ cho nó. Đúng đúng đúng, trở về đỡ đẻ cho nó. Việc này đúng là việc đại sự, không thể trì hoãn được. Lý Trường An gật đầu. Vậy lần sau ăn nhé. Nhất định, nhất định. Tôn gia vội vàng chạy như bay. Lý Trường An ánh mắt nhìn về phía Bạch Chấn Thiên cùng Bạch Kính Vân. Bọn họ đang ở trong nhà mình, có thể chạy đi đâu nữa? Bạch Chấn Thiên một mặt nghiêm túc nói. Ăn cơm thì không cần đâu, ta gần đây đang muốn giảm béo. Giảm béo thì hay quá, ông thấy tên kia nôn nhiều như vậy không? Lý Trường An chớp chớp mắt. Bạch Chấn Thiên vội vàng nói. Lâm Phàm, ta có việc muốn nói với cậu, hãy cùng ta vào thư phòng đi. Nói xong, Bạch Chấn Thiên quay người liền chạy lên lầu 2. Cha! Bạch Kính Vân hô. Bạch Chấn Thiên quay đầu nhìn thoáng qua nói. Còn nghĩ biện pháp giải quyết, cha đi trước đây. Lâm Phàm nở nụ cười cũng đi theo. Hai người tiến vào thư phòng. Bạch Chấn Thiên đầu hướng cổng nhìn một cái. Tên Lý Trường An không theo nữa chứ? Không có. Lâm Phàm đáp. Bạch Chấn Thiên nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói. Đúng rồi, ta thực sự có việc muốn cùng cậu nói chuyện một chút. Có việc thật. Lâm Phàm tò mò nhìn Bạch Chấn Thiên. Bạch Chấn Thiên gật đầu nói. Cậu muốn biết Thương Kiếm Phái phải không? Đó là thế lực lớn nhất ở tỉnh Giang Nam. Đương nhiên đã có nghe qua. Bạch Trấn Thiên thở hắt ra. Sắp tới, sẽ có một cơ duyên to lớn. Thương kiếm phái 5 năm một lần sẽ chiêu thu đệ tử để khảo hạch. Việc này sắp bắt đầu rồi. Chiêu thu đệ tử khảo hạch. Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Ông ta gật đầu nói tiếp. Ừ, thương kiếm phái cách 5 năm một lần đều sẽ hướng đến từng thế gia hoặc sẽ phát ra thư mời. Chỉ cần đạt được điều kiện đều có thể báo danh. Đồng thời một khi thông qua khảo hạch đều có thể tiến vào thương kiếm phái. Đến lúc đó, ta cũng sẽ để Vân Nhi tham gia. Không biết cậu có hứng thú không? Hai người cùng đi sát hạch, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Lâm Phàm lộ ra vẻ do dự. Rất nhiều người gia nhập môn phái, chỉ cần học được chính là tâm pháp hoặc là đại lượng yêu đan. Nhưng hai thứ này, hắn đều không cần. Tương phản, gia nhập bên trong môn phái, điều khoản rất nhiều, thậm chí sẽ có thể bại lộ ngự kiếm quyết, sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhìn Lâm Phàm mặt lộ vẻ do dự, Bạch Trấn Thiên nói. Lâm Phàm à, bên trong âm dương giới, trừ phi phải là người đứng đầu. Nếu không, việc gia nhập một môn phái rất quan trọng. Nếu gia nhập thương kiếm phái, cậu là người có thiên phú. Ở đấy tài nguyên tu luyện là vô cùng vô tận. Nhưng nếu chỉ là tán tu, không có tài nguyên tu luyện... Bạch Trấn Thiên nói cho Lâm Phàm những điều kiện lợi, những điều thuận lợi khi gia nhập. Trên thực tế, Bạch Trấn Thiên lại đang lo lắng. Bạch Kính Vân, nếu một mình tham gia, hắn mới chỉ là nhất phẩm cư sĩ, chỉ sợ khó mà tiến vào được thương kiếm phái. Có thể cùng Lâm Phàm gia nhập, thì lại là chuyện khác. Việc này sẽ giúp cho Bạch Kính Vân tăng thêm cơ hội được gia nhập. Việc Lâm Phàm do dự, không biết là do đâu. Đột nhiên, hắn nghĩ tới Huyền Minh kiếm phái. Lâm Phàm hai mắt kiên định bắt đầu dò hỏi. Chừng nào thì bắt đầu khảo hạch? Hắn nghĩ nếu đằng sau có một thế lực, khi thực lực của mình chưa đạt được tới cường đại, khi có chuyện xảy ra sẽ rất khó trong việc chống lại một môn phái. Nhưng nếu có thương kiếm phái làm hậu thuẫn, cũng coi như có bảo hộ. Nhìn Lâm Phàm tâm động, Bạch Trấn Thiên nói, còn nửa tháng nữa thôi, cậu có thể tập luyện để tăng thực lực lên, ta sẽ giúp cậu báo danh. Mặt khác, nếu như có chuyện gì, có thể giao cho ta lo liệu. Việc được gia nhập vào thương kiếm phái trong thời gian đầu cũng chưa thể về Khánh Thành Thị được. Lâm Phàm đột nhiên nghĩ về Hứa Đông. Bạch gia chủ, tôi có một chuyện muốn nói với ông liên quan tới bằng hữu Hứa Đông cùng Bạch Đình Đình. Nghe đến việc này, Bạch Trấn Thiên nhíu mày suy nghĩ. Ông ta còn tưởng Lâm Phàm muốn ông ta nói với Bạch Đình Đình hãy nhận lời yêu Hứa Đông. Bạch Trấn Thiên đáp. Ta sẽ không can thiệp chuyện Đình Đình yêu ai. Lâm Phàm nghe Bạch Trấn Thiên nói vậy, biết là ông ta đã hiểu lầm ý của mình. Lâm Phàm chắc tay. Bạch gia chủ, tôi không hề có ý như vậy. Tôi chỉ muốn ông không ngăn cản việc của Hứa Đông. Xem ra tôi đã lo xa rồi, chưa hiểu được ý của Bạch gia chủ. Nói xong sự tình, Lâm Phàm cũng muốn rời thư phòng. Nhưng Bạch Trấn Thiên cương quyết giữ chặt Lâm Phàm chưa muốn cho đi. Sợ ra ngoài, Lý Trường An sẽ bắt ăn. Qua nửa giờ, hai người bọn họ mới từ trong thư phòng đi ra. Khi họ đi xuống lầu, trước mặt Bạch Kính Vân bày biện cả bàn đồ ăn. Hắn ngẩn người rất lâu, đứng trước bàn đồ ăn, nhưng cương quyết không ăn một miếng nào. Lâm Phàm nhịn không được lắc đầu. Bạch Kính Vân đúng là người trung thực, không thể nói dối để trốn tránh như những người khác. Lâm Phàm tới chỗ Lý Trường An nói, thôi được rồi, còn đứng ở đây làm gì nữa? Nhưng nếu đi lúc này, hắn sẽ không ăn món tôi làm đâu, Lý Trường An nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn ta cũng theo Lâm Phàm chạy ra ngoài. Bạch Trấn Thiên vốn muốn tiễn họ về, nhìn đồ ăn của Lý Trường An lại thật đáng sợ, ông ta không dám nhìn vào. Lý Trường An đi bên cạnh Lâm Phàm, mặt tươi cười nói, Lâm Phàm, tôi thấy anh muốn giúp họ. Thế sao? Lâm Phàm giả vờ hỏi. Lý Trường An nói, lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người ăn sạch sẽ các món tôi làm. Cái cảm giác này thật sự rất sảng khoái. Anh ta không biết là có thân phận như thế nào đây. Trông khủ khở như vậy, nhưng lại có thể trực tiếp hù được Diệp Thành Tể, thất phẩm huyễn linh cường giả phải bỏ chạy. Mặc dù anh ta thân phận thần bí, nhưng Lâm Phàm cũng có thể cảm nhận Anh ta cũng không phải là tên ngốc, nếu so với Bạch Kính Vân còn thông minh hơn nhiều. Hai người sau khi về đến nhà, Lý Trường An nằm trên ghế salon, nét mặt còn rất hạnh phúc, dần dần tiến vào giấc mộng đẹp. Còn Lâm Phàm đi vào trong phòng bắt đầu tập luyện. Hắn nhất định phải tranh thủ từng giây từng phút để tu luyện. Hắn không muốn để Tô Thanh phải chờ quá lâu. Thời gian trôi qua từng ngày, nhưng Lâm Phàm vẫn không ra ngoài. Việc học hành đã có Bạch Gia nhờ quan hệ lên tiếng xin nghỉ, tiếp tục cho hắn được tính thành tích. Thậm chí khi kết thúc lớp 12, nhà trường sẽ xét chiếu cố cho hắn. Đến lúc đó, Lâm Phàm muốn học lên đại học cũng không thành vấn đề. Thời gian khảo trạch, Thường Kiếm phái cũng chỉ còn một ngày. Ngày mai, họ sẽ phải rời khỏi Khánh Thành Thị. Buổi chiều hôm đó, Lâm Phàm đang ngồi trong nhà tu luyện. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Lâm Phàm ra mở cửa phòng ngủ, thấy Hứa Đông đang đứng ở cổng. Anh là ai? Hứa Đông kỳ quái nhìn Lý Trường An. Lý Trường An nhìn từ trên xuống dưới Hứa Đông như nhìn một con chuột bạch. Từ hôm Lưu Chính Đạo ăn sạch đồ ăn của hắn, nếu người anh em này lại ăn như vậy thì thật là hay quá. Đã được mười mấy ngày, hắn cũng ngứa nghề lắm rồi. Hàng ngày vẫn làm cả bàn đồ ăn, nhưng lại cương quyết không dám nếm. Đông ca, Lâm Phàm hô, có việc gì mà đến đây vậy? Anh cũng biến mất hơn 10 ngày. Hứa Đông trợn mắt nhìn Lâm Phàm một chút. Tô Thành cũng không thấy đâu. Tôi còn tưởng rằng hai người cao chạy xa bay nữa cơ. Lâm Phàm trên mặt lúng túng nở nụ cười nói. Tôi tạm thời sẽ không về trường học đâu. Ngày mai tôi sẽ rời khỏi Khánh Thành Thị. Rời khỏi Khánh Thành Thị? Thế anh rời khỏi Khánh Thành Thị để làm gì? Lâm Phàm đáp. Tôi có chút việc. Cậu cùng Bạch Đình Đình thế nào? Lâm Phàm đổi chủ đề hỏi. Hứa Đông cười nói. Rất tốt. Mặc dù chưa tán được cô ấy, nhưng cũng có thể xem như bạn bè bình thường. Thế cũng tốt rồi. Lâm Phàm nói tiếp. Vậy phải cố gắng hơn nữa. Sau khi tôi rời đi, nếu có phiền toái gì, có thể trực tiếp đi tìm Bạch Chấn Thiên, chính là cha của Bạch Đình Đình. Mặt khác, tôi đưa tâm kinh cho cậu. Không muốn người bên ngoài biết chuyện, cho dù là Bạch Đình Đình cũng không được nói. Hứa Đông liên tục gật đầu. Tôi nhớ rồi. Trong lòng có chút thương cảm. Lâm Phàm cười nói. Thôi được rồi, sau này có chuyện gì, nhớ bình tĩnh suy nghĩ một chút. Nếu như Bạch gia không thể giải quyết được, có thể trực tiếp liên hệ với tôi. Lâm Phàm trò chuyện cùng Hứa Đông. Trong lòng Hứa Đông không muốn Lâm Phàm rời đi. Nhưng hắn nghĩ rằng Lâm Phàm là cư sĩ. Nếu như mình không cố gắng, khoảng cách chênh lệch giữa hai người sẽ ngày càng lớn. Mình phải cố gắng tu luyện mới có thể đuổi kịp bộ pháp của Lâm Phàm. Hứa Đông hỏi, ngày mai khi nào thì đi? Tôi đi tiễn anh. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Không cần, chỉ thêm đau xót. Tôi cũng không phải không trở lại. Sau đó, Lâm Phàm, Lý Trường An cùng Hứa Đông đi ra ngoài tiệm ăn bên ngoài để ăn cơm. Lý Trường An, tên này thực sự là triệt để sa đọa. Từ chỗ không ăn những thức ăn này, đến bây giờ, một bữa cơm phải ăn tới 3-4 bát thịt hầm, thêm 3 bát cơm trắng. Sau khi ăn xong, Lâm Phàm đưa Hứa Đông lên một chiếc xe taxi. Tôi cũng không muốn chúng ta phải xa nhau. Lý Trường An đứng bên cạnh Lâm Phàm mở miệng nói. Tôi ở chỗ này cũng lâu rồi, phải tiếp tục du lịch sông nước, nghiên cứu mỹ thực, trước khi đi tham gia tranh tài chủ thần. Lâm Phàm vỗ bả vai Lý Trường An khuyên nhủ. Nghe tôi khuyên một lời, đừng có đi tham gia tranh tài làm gì, không thì ban giám khảo sẽ trúng độc mà chết hết đấy. Lý Trường An khoát tay nói. Anh không hiểu. Đúng, tôi có quà cho anh này. Hắn nói rất lưu luyến, không muốn rời đi, và cầm lấy thực đơn đưa tới. Đây là... Lâm Phàm hỏi. Lý Trường An giữ nguyên sắc mặt. Mặc dù cái này đối với tôi rất trân quý, nhưng Lâm Phàm, tôi rất muốn chúng ta kết giao làm bạn. Tôi đem thực đơn tặng cho anh. Hy vọng anh thấy nó, liền sẽ nhớ tới tôi. Đừng, cái này quá quý giá. Lâm Phàm mặt đen lại. Anh cứ cầm lấy mà dùng. Đúng là rất quý giá, nhưng tôi muốn để anh cầm nó. Lý Trường An cố gắng nhét vào Lâm Phàm. Tôi đi rồi, nếu nhớ tôi, hãy nhìn các món ăn trong thực đơn này nhé. Lâm Phàm bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua trên thực đơn trong tay, chỉ miễn cưỡng gật đầu. Tốt, Tốt rồi. Lý Trường An quay người nói. Thôi, tôi đi đây. Tên này đúng là chỉ có một thân một mình, không có hành lý, nói đi là đi. Bước được hai bước, hắn quay đầu lại hỏi. Lâm Phàm, tôi biết anh không nỡ xa tôi, hay là tan bữa nữa rồi tôi mới đi? Cút nhanh đi cho tôi. Lâm Phàm không khỏi cười mắng. Vậy tôi đi rồi, đừng quá nhớ tôi nhé. Lý Trường An nói, sau đó liền biến mất trên đường phố. Lâm Phàm nhìn Lý Trường An rời đi, khẽ lắc đầu. Tên này thật đúng là thần bí, không biết là người có thân phận như thế nào. Có khi một ngày nào đó có thể biết được. Hắn nhìn thoáng qua đường phố xung quanh, giờ đã là thời điểm để rời đi. Mặc dù Huyền Đạo Tử kể rõ cho hắn không ít việc liên quan tới âm dương giới, nhưng Khánh Thành Thị nơi này, khoảng cách chân chính với âm dương giới vẫn là quá xa. Bây giờ là thời điểm tiến vào âm dương giới chân chính nhìn một chút. 1 giờ chiều ngày hôm sau, trời có nắng, gió thổi nhẹ không khô. Tại cửa biệt thự Bạch Gia, Bạch Chấn Thiên cùng Bạch Kính Vân, thần thái cung kính, đứng cùng với một người nam tử. Nam tử này nhìn khoảng chừng 23 tuổi, mặc một thân trường bào màu xám, đeo một thanh cương kiếm. Đây là người của Thương Kiếm Phái tới đón bọn họ. Vương Trạch Giai thần thái nhìn rất kiêu căng, thực lực cũng không phải mạnh, chỉ là nhị phẩm cư sĩ. Nhưng thân phận của hắn lại đủ để tự ngạo. Hắn là đệ tử ngoại môn của Thương Kiếm Phái. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một đệ tử ngoại môn, nhưng với thân phận này, Bạch Gia cũng không dám lãnh đạo chút nào. Hai vị nói chờ người kia, vì sao vẫn chưa tới? Đêm nay Sơn Môn Quan đóng cửa sớm, còn phải lên núi. Vương Trạch Giai lông mày nhíu một chút, thần sắc hơi không kiên nhẫn. Vương cư sĩ, làm phiền phải chờ lâu. Đi đến Sơn Môn chỉ cần nói mật mã, 6 số 6 sẽ qua được. Cũng xin quan tâm chiếu cố Tiểu Nhi cùng Lâm Phàm. Bạch Chấn Thiên bất động thanh sắc, đem một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho Vương Trạch Giai. Muốn để cho ta chiếu cố, cũng phải có tư cách để qua được khảo hạch, trở thành đệ tử ngoại môn. Mặc dù nói như vậy, nhưng Vương Trạch Giai thần sắc trở nên dễ nhìn hơn lúc trước. Lúc này, một chiếc xe taxi đỗ ở cửa biệt thự. Lâm Phàm đeo một túi xách, mặc quần áo đơn giản bước xuống xe. Lâm Phàm, ta giới thiệu một chút. Vị này là đệ tử Thương Kiếm Phái, Vương Trạch Giai, Vương Cử Sĩ. Bạch Chấn Thiên cười nói. Vương Cử Sĩ, đây là Lâm Phàm cũng đến Thương Kiếm Phái để khảo trạch. Ồ! Vương Trạch Giai cau mày đánh giá Lâm Phàm. Cho dù là khảo hạch để nhập môn, Thương Kiếm Phái không phải người nào cũng được thu nhận. Tối thiểu nhất cũng phải là cư sĩ mới có tư cách tiến về Thương Kiếm Phái để khảo hạch. Nhìn tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, là cư sĩ sao? Vương Trạch Giai khẽ lắc đầu nói. Thôi được rồi, đi thôi. Một chiếc xe sang dừng ở cửa biệt thự. Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân lên xe. Bạch Chấn Thiên nhờ Lâm Phàm giúp đỡ Bạch Kính Vân. Lúc này xe mới rời Khánh Thành Thị. Vương cư sĩ, chúng ta đi chỗ nào vậy? Lâm Phàm mở miệng hỏi thăm. Thường kiếm phái thanh danh cực lớn, nhưng người bình thường rất khó đến Thương Kiếm Phái ở chỗ nào. Vương Trạch Giai nhíu mày nói. Khi nào đến, người tự nhiên sẽ biết. Bạch Kính Vân lúc này cũng hỏi. Vương cư sĩ, anh đã tham gia qua khảo hạch. Không biết khảo hạch này bình thường có quy định thế nào? Vương Trạch Giai cũng không muốn trả lời. Nhưng do đã nhận tiền của Bạch Chấn Thiên nên miễn cưỡng nói. Khảo hạch tổng cộng chia làm 3 lượt. Cụ thể quy tắc cùng phương thức khảo hạch trước mắt không thể tiết lộ. Hắn dừng lại một chút nói tiếp. Về phần cái khác, quy định rất đơn giản. Chỉ cần tuổi tác chưa đến 20 tuổi, đạt tới cư sĩ, liền có thể tham dự khảo hạch. Hắn vừa dứt lời, Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân có thể nhận ra được hắn không muốn trả lời nữa. Hai người cũng không hỏi gì thêm. Xe chạy 4 tiếng liên tục. Đây là tỉnh Giang Nam, Giang Nam Thị. Lâm Phàm lấy điện thoại di động ra, xem qua bản đồ. Bọn họ lúc này đang vào trong Giang Nam Thị. Nhưng Vương Trạch Giai không lái xe về hướng trung tâm Giang Nam Thị, mà ngược lại vào một con đường hướng tới những quả núi. Lâm Phàm nhìn đường thấy rất to, còn là đường cao tốc, xe hướng các dãy núi phía trước đi tới. ngọn núi kia cao nhất, thấy không? Vương Trạch Giai lúc này lại mở miệng, chỉ vào sơn phong cực cao nói. Đó chính là chỗ Thương Kiếm Phái Sơn Môn của chúng ta. Nói đến đây, Vương Trạch Giai trên mắt toát ra vẻ tự hào. Trên ngọn núi này lại có một tiểu trấn cực lớn. Trong trấn có đến 500-600 người đang sinh sống ở đó. Đi qua tiểu trấn, phía trên mới là một khu kiến trúc cổ đại. Khi đến thị trấn nhỏ, Vương Trạch Giai cho xe dừng trước cửa một quán trọ. Vương Trạch Giai nói, xuống xe đi. Lâm Phàm liền hỏi thăm, Vương cư sĩ, cái trấn nhỏ này là... Vương Trạch Giai lúc này giải thích, chỉ có đệ tử nhập môn trở lên mới có tư cách ở bên trong sơn môn. Cái trấn nhỏ này là đệ tử ngoại môn chúng ta ở lại. Bọn họ vào trong quán, hắn kêu cho mỗi người một phòng. Vương Trạch Giai nói, hai người các ngươi không nên tự ý đi lại lung tung. Nếu xảy ra chuyện, tính mạng sẽ không được đảm bảo đâu. Nói xong, Vương Trạch Giai còn có việc nên vội vàng rời đi. Quán trọ chắc không phải thường xuyên có khách, mặc dù những đồ dùng nhìn như rất mới, nhưng lại có mùi ẩm mốc. Lâm Phàm đứng ở bên cửa sổ, nhìn xuống phía dưới, có rất nhiều đệ tử ngoại môn lái xe đưa người vào khách sạn để ở. Tỉnh Giang Nam, ròng rã một tỉnh chi địa, thiên tài kiệt xuất trẻ tuổi không biết có mấy phần. Lần này, Thương Kiếm Phái khảo hạch thu người, không biết là có nhiều người đến đây tham gia hay không. Lâm Phàm đứng ở cửa sổ, gió thổi khẽ qua gương mặt hắn. Hắn lặng lặng nhìn trời xanh, nghĩ đến Tô Thanh. Trước đây còn chưa thấy rõ, nhưng từ khi Tô Thanh rời đi, tâm trạng của hắn mới cảm thấy Tô Thanh đối với mình quan trọng như thế nào. Bất chợt, hắn nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy Tô Thanh. Lúc đó, cô vừa mới chuyển trường đến, bàng hoàng bất lực, nước mắt lúc nào cũng ngập tràn. Lâm Phàm nhịn không được siết chặt nắm đấm. Người nhà Tô Thanh, không biết vì nguyên nhân gì, để cô một thân một mình ở Khánh Thành Thị tận 6 năm. Sau đó xuất hiện, chỉ nói một câu, đã đem Tô Thanh đi. Huyền Minh kiếm phái, cứ chờ đấy. Hai mắt Lâm Phàm nhắm lại. Lúc này, ngoài hành lang lại vọng lại tiếng ồn ào. Âm thanh ồn ào rất to. Lâm Phàm nhíu mày nghe ngóng, hình như còn có Bạch Kính Vân ở đó. Lâm Phàm mở cửa nhìn ra ngoài. Lúc này, một thanh niên bộ dáng tầm 18 tuổi, thần sắc bất thiện, đang nắm cổ áo của Bạch Kính Vân. Thanh niên phẫn nộ nhìn hắn. Tiểu tử, ngươi có muốn chết hay không? Bạch Kính Vân nhíu mày. Tại Khánh Thành Thị, không ai dám trêu chọc hắn. Hắn tính tình hiền lành, nên không có phản kháng gì. Lâm Phàm nhìn nhịn không được lắc đầu. Mẹ nó chứ, tên này sao mà trung thực quá đi. Dù sao cũng là con nhà thế gia, tính cách cũng phải ngang bướng một chút chứ. Để người ta nắm lấy cổ áo, vậy mà lại không biết làm gì. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Phàm lúc này mở miệng nói. Lâm Phàm, Bạch Kính Vân nhìn như cầu cứu. Người này nói thích gian phòng của tôi, nhất định phải ở căn phòng này. Tôi không chịu, hắn liền muốn động thủ. Lâm Phàm nhìn hắn, thấy người này chỉ là nhị phẩm cư sĩ. Thế nào, tưởng có hai người mà ta sợ các ngươi à? Ta là người của Phương gia. Tên này là Phương Kinh Tuyên, mà Phương gia cùng Bạch gia đều là tiểu thế gia. Lâm Phàm nghe xong có chút im lặng. Mẹ nó, đều là con em thế gia, cũng không nên bắt nạt nhau như thế chứ. Phương Kinh Tuyên mặc dù cũng có vẻ kiêu ngạo, hắn vốn là con em thế gia, 18 tuổi đã đạt đến nhị phẩm cư sĩ. Nhìn đã thấy có thiên phú, cũng xem là tốt. Phải biết, bốn nhà thế gia ở Khánh Thành Thị cũng chỉ có Bạch Kính Vân là người trở thành nhất phẩm cư sĩ. Người ngươi đang túm cũng là người thế gia của Bạch gia đấy. Lâm Phàm thiện ý nhắc nhở một câu. Thế à? Phương Kinh Tuyền nhịn không được, nhìn Bạch Kính Vân, bỏ tay khỏi Bạch Kính Vân, một mặt xấu hổ. Móa nó, huynh đệ, ngươi là người nhà thế gia, sao không nói sớm, chưa làm gì mà đã sợ như vậy. Ta còn tưởng ngươi là tán tu. Lâm Phàm im lặng, nhìn tên Phương Kinh Tuyên. Hai vị, nếu là thế gia, vậy ta không quấy rầy nữa. Phương Kinh Tuyên nói xong, quay người liền đi tới một căn phòng khác, gõ cửa một cái, rất nhanh trong phòng mở cửa. Phương Kinh Tuyên lần này đã rút được kinh nghiệm. Xin hỏi, ngươi có phải là người thế gia không? Là một người trẻ tuổi, nhìn tuổi tác không lớn, lắc đầu. Ta không phải... Phương Kinh Tuyên nghe xong không phải, mở miệng mắng. Lão tử thích gian phòng này, nhanh nhanh thu dọn đồ đạc, cút ra khỏi đây cho ta. Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân lập tức có chút im lặng. Cái tên này thực ra không phải lấy lý do là thích gian phòng, mà chỉ muốn có cơ hội gặp người nhút nhát sẽ gây chuyện. Tên này Đức Hạnh, nhìn cũng không ra sao. Việc này không liên quan đến mình. Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân không có ý muốn xen vào. Lần này tới tham gia khảo hạch cũng ít, tối thiểu phải hơn 100 người. Con em thế gia có khi cũng không phải số ít. Trời càng tối hơn, bên ngoài vẫn còn người đi đến để tham gia khảo hạch. Ban đêm, Lâm Phàm ngồi ở trên giường, tập luyện, tu luyện ngự kiếm quyết tâm pháp. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, hắn tạm dừng tu luyện ra mở cửa. Hắn còn tưởng rằng Bạch Kính Vân đến, nhưng không nghĩ tới lại là Phương Kinh Tuyên đứng ở cửa. Vị huynh đài này xưng hô thế nào đây? Phương Kinh Tuyên khách khí hỏi. Là thế gia nào? Lâm Phàm đáp. Lâm Phàm, không phải thế gia. Phương Kinh Tuyên nghe xong, vội vàng lên chuẩn bị bóp cổ Lâm Phàm. Người mẹ nó làm cái gì? Bị điên rồi à? Lâm Phàm một cước đá tới. Phương Kinh Tuyên bị đá bay ra ngoài hành lang. Phương Kinh Tuyên xoa ngực kinh ngạc đứng lên. Mẹ nó chứ, người nói không phải là con em thế gia cơ mà. Làm sao một cước đạp bay ta? Ta không phải là con em thế gia, nhưng bản lĩnh của ta hơn nhiều so với những nhị phẩm cư sĩ như ngươi. Lâm Phàm mặt đen lại nói. Tên này chỉ khi gặp người thì mới gây chuyện với họ. Nghe Lâm Phàm nói xong, Phương Kinh Tuyên vẻ mặt tươi cười nói. Bỏ đi, huynh đệ. Cái này không đánh nhau thì không quen biết. Anh là cảnh giới gì? Phương Kinh Tuyên đi vào bên trong. Kết giao bằng hữu chứ? Tam phẩm cư sĩ. Lâm Phàm thuận miệng nói. Nếu mình nói tứ phẩm cư sĩ, còn không phải là hù chết tên này sao? Phương Kinh Tuyên nghe xong liền đáp. Ổ cỏ, ổ cỏ. Đại thần, lần khảo hạch này giúp đỡ tiểu đệ nhé. Lâm Phàm nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng vẫn không ngờ rằng Phương Kinh Tuyền sẽ nói như vậy. Ta và ngươi chưa từng quen biết. Phương Kinh Tuyền liền đáp. Một lần thì lạ, hai lần thì quen. Phạm ca, anh xem còn thiếu đồ gì, tôi sẽ cho người đưa tới. Phòng ngươi có cái gì? Lâm Phàm hỏi. Phương Kinh Tuyền liền đáp. Bàn chải đánh răng 5 cái. Kem đánh răng 4 hộp. Còn có 2 ga giường mới. Vừa nghe tên này giới thiệu, Lâm Phàm nhịn không được nói. Người lấy ở đâu ra những vật này? Sang các phòng khác cướp chứ sao? Phương Kinh Tuyền nói. Lâm Phàm mặt đen lại. Tên này là loại người nào? Hắn nhịn không được nhả rãnh. Dù sao người cũng là người thế gia, sao lại thiếu những vật này? Còn đoạt bàn chải kem đánh răng nữa? Phương Kinh Tuyền thủng thẳng đáp. Tôi có bối cảnh có thực lực, không đoạt ít đồ, khi dễ hạ nhỏ yếu, chẳng phải là có lỗi với tôi, một thân thực lực cùng bối cảnh sao? Lâm Phàm muốn phản bác, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại. Tên này cũng có chút đạo lý. Hắn cũng không biết nên phản bác như thế nào. Lâm Phàm huynh đệ, anh đường đường là tam phẩm cư sĩ. Nếu hai chúng ta liên thủ, đi hết tầng lầu này cướp sạch một phen. Phịch một tiếng, cửa bị đóng lại. Lão tử không có hứng thú, nửa đêm đi cướp kem đánh răng, bàn chải đánh răng. Lâm Phàm mắng. Mẹ nó chứ, lại một tên bị bệnh thần kinh. Bên cạnh mình, sao không thể xuất hiện được người bình thường nhỉ? Trước kia hắn có cảm giác tên Bạch Kính Vân bị thiếu sợi dây thần kinh. Từ khi biết Lý Trường An, lại thêm lúc này là Phương Kinh Tuyên, Lâm Phàm đột nhiên phát hiện tên Bạch Kính Vân này còn có vẻ bình thường hơn. Đột nhiên, dưới lầu truyền đến tiếng kèn. Tất cả mọi người xuống lầu tập hợp. Trong vòng 3 phút không xuống lầu, coi như bỏ quyền. Cái gì? Lâm Phàm ngẩn ra. Việc gì vậy? Bất quá Lâm Phàm cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng mở cửa, hướng dưới lầu chạy tới. Đi ngang qua một cái phòng, đúng lúc chứng kiến Phương Kinh Tuyên ở bên trong kéo cổ một người. Có cho ta bàn chải đánh răng hay không? Có cho ta bàn chải đánh răng hay không? Người này đáp. Ca, chúng ta hãy mau xuống dưới, không là bỏ cuộc đấy. Vậy thì đưa bàn chải đánh răng đây, ta sẽ để cho ngươi đi. Lâm Phàm nhịn không được liếc mắt. Mẹ nó chứ, đúng là bị bệnh tâm thần. Lúc hắn xuống lầu thì gặp được Bạch Kính Vân. Hai người xuống lầu về sau. Trên đường bên ngoài quán trọ, Từng người đứng đấy tới tham gia khảo hạch. Tuổi tác đều không quá 20 tuổi. Lúc này, một đệ tử ngoại môn đứng ở xung quanh, duy trì lấy trật tự. Những đệ tử ngoại môn này mặc áo bào màu xám. Về phần người tham gia khảo hạch, mặc dù không đồng nhất, tất cả mọi người dựa theo đội ngũ đứng chỉnh tề. Bên trái Lâm Phàm là Bạch Kính Vân, Phương Kình Tuyền lại đứng bên phải Lâm Phàm. Lâm Phàm huynh đệ, vừa cướp bàn chải đánh răng, còn chưa dùng đến. Phương Kình Tuyền ở một bên nói, Lâm Phàm không thèm để ý tới hắn. Tất cả yên lặng cho ta. Lúc này, một người mặc trang phục màu đen, nhìn chừng 30 tuổi đi ra. Đệ tử nhập môn. Phục sức màu đen chính là đệ tử nhập môn, về sau tiêu chuẩn thấp nhất. Lâm Phàm nhìn lại, người này là thất phẩm cư sĩ. Thật đúng là... Lâm Phàm khóe mắt co rúm. Thường kiếm phái, quả nhiên là đại thế gia. Toàn bộ tỉnh Yêu Đan, đại bộ phận đều cung cấp nuôi dưỡng cho bọn họ. Quả nhiên là đại thế gia. Tùy tiện đệ tử nhập môn, vậy mà đều là thất phẩm cư sĩ. Yên sư huynh. Tất cả đệ tử ngoại môn, toàn bộ cung kính hô. Bộ dáng kia, muốn bao nhiêu cung kính, có bao nhiêu cung kính. Yêu Đảm Tinh chắp tay sau lưng, chậm rãi gật đầu. Lâm Phàm kỳ quái bắt đầu, nhỏ giọng đối với một bên Bạch Kính Vân hỏi. Bạch Vân, Yên sư huynh này bất quá là đệ tử nhập môn. Những người này sao lại cung kính như thế chứ? Ừ, Bạch Kính Vân lắc đầu cũng một mặt không hiểu. Một bên, Phương Kinh Tuyên lại giải thích. Lâm Phàm huynh đệ, anh vậy mà không biết Yên Đàm Tinh. Yên Đàm Tinh là ngũ đại thế gia, người Yên gia. Phải biết, gia chủ ngũ đại thế gia đều là trưởng lão thương kiếm phái. Lâm Phàm nghe xong tò mò. Gia chủ ngũ đại thế gia là trưởng lão thương kiếm phái. Chuyện này Lâm Phàm cũng là lần đầu tiên nghe nói. Phương Kinh Tuyên gật đầu đáp. Trên thực tế, nghiêm chỉnh mà nói, ngũ đại thế gia chính là năm trưởng lão bản gia thương kiếm phái ban sơ. Sau này, bọn họ tại thương kiếm phái trở thành trưởng lão, tự nhiên muốn đem bản gia cho nâng đỡ. Khó trách, những đệ tử ngoại môn này cùng kính như vậy. Lâm Phàm nhíu mày nói. Có thể là vậy, nhưng Yêu Đàm Tinh là người Yên gia, sao mới chỉ là đệ tử nhập môn? Phương Kinh Tuyền ở một bên giải thích nói. Chỉ có trở thành đạo trưởng cảnh mới có thể trở thành thương kiếm phái, được gọi là đệ tử nội môn chân chính. Đây là quy củ của thương kiếm phái, Yên gia cũng không thể sửa đổi. Lâm Phàm khẽ gật đầu, trong lòng cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, trở thành đạo trưởng cảnh mới là đệ tử nội môn. Mình muốn áp thế hệ tuổi trẻ thiên tài toàn chân giáo, thật đúng là đường dài khó khăn. Yên Đàm Tinh thản nhiên nói. Ta biết, trong các ngươi rất nhiều người đã khổ tu ở tỉnh Giang Nam này. Hiện những ai được ta gọi tên sẽ là người danh dự và đứng ra khỏi hàng. Vương Long, Khương Tinh. Yên Đàm Tinh gọi từng người một, từng người ra khỏi hàng. Phương Kinh Tuyên cùng Bạch Kính Vân cũng được gọi vào tên danh tự. Tất cả được gọi vào danh tự, qua một bên đứng đó. Những người còn lại, từng người tới, cho ta xem cảnh giới của các ngươi. Yên Đảm Tinh lớn tiếng nói. Không để ai thừa đục nước béo cò, nhất định phải kiểm tra những người đến nơi này có phải đã đạt tới cảnh giới cư sĩ hay không. Lâm Phàm nghe xong lại là có chút nhức đầu. Mẹ nó chứ, hắn không thể hiện ra chân văn được, làm thế nào đây? Lúc này từng người đứng xếp hàng hướng về trước hiện ra chân văn. Tuyệt đại đa số đều là cảnh giới nhất phẩm cư sĩ, thỉnh thoảng mới xuất hiện nhị phẩm cư sĩ. Sẽ khiến không ít người chú ý, chưa có tam phẩm cư sĩ xuất hiện. Lâm Phàm nhíu mày, nhìn về phía những người bên cạnh. Bạch Kính Vân cùng Phương Kinh Tuyên đã được gọi vào danh sách. Danh tự, hiển nhiên đều là con em thế gia. Bọn hắn không cần phải trải qua khảo hạch. Những đệ tử thế gia này, chắc chỉ có Bạch Kính Vân, chỉ là nhất phẩm cư sĩ. Còn có một số ít, là nhị phẩm cư sĩ, tam phẩm cư sĩ cũng rất nhiều. Thậm chí có hai người là tứ phẩm cư sĩ và một người là ngũ phẩm cư sĩ. Quả nhiên, trời sinh tài nguyên con em thế gia so với những tán tu này mạnh hơn nhiều lắm. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, nhưng bây giờ cũng không phải lúc quan tâm tới chuyện này. Hắn nhất định phải nghĩ được cách nào đó để qua được cửa này. Phường Kình Tuyền đứng bên cạnh Bạch Kính Vân khẽ nói. Bạch Vân huynh đệ, Lâm Phàm thật là lợi hại. Mặc dù không phải con em thế gia, vậy mà thực lực có thể đạt tới tam phẩm cư sĩ. Trong số người tham gia khảo hạch, có nhiều người không cách nào thể hiện ra được chân văn. Rốt cuộc cũng tới lượt Lâm Phàm. Yên Đảm Tinh lớn tiếng nói. Lâm Phàm! Lâm Phàm chậm rãi đi ra, đi tới trước mặt Yên Đảm Tinh. Yên Đảm Tinh nói. Lộ ra chân văn của ngươi. Lâm Phàm nhíu mày bắt đầu, nhưng lại không nói gì. Hiện ra được không? Yên Đảm Tinh nhíu mày nghĩ thầm. Lại là một tên đục nước béo cò đây. Đi, ngươi là cư sĩ thì có thể. Những người đứng sau lưng bắt đầu thấy không kiên nhẫn được nữa. Lâm Phàm lấy ra một tờ phủ lục. Sắc lệnh, thiên binh thượng hành, liệt hỏa đốt thành. Hắn đem phủ lục hướng đỉnh đầu ném đi. Oanh! Lửa nóng hừng hực xuất hiện, mãnh liệt nhiệt độ cao. Trên trời hỏa diễm giống như hỏa long bay múa. Pháp lực thật mạnh. Yên Đảm Tinh trong lòng cũng hơi có chút thất kinh. Hắn nhìn Lâm Phàm trước mắt. Không tệ, đích thực là cư sĩ. Mấy phẩm? Tam phẩm. Lâm Phàm thuận miệng nói. Yên Đảm Tinh càng kinh ngạc. Tuổi còn trẻ, không phải con em thế gia, vậy mà có thể đạt tới tam phẩm cư sĩ. Thiền phú cũng xem như không tệ. Đấm ngực nghĩ đến, mới ra một chiêu đã thông qua khảo hạch cư sĩ. Sớm biết, mình cũng biểu diễn chiêu ngưu bức để điểm đạo thuật. Đứng trong đám người con nhà thế gia kia, tên ngũ phẩm cư sĩ cũng chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm đã được thông qua, nhìn những tên đứng sau lưng đang bắt đầu hoa văn biểu diễn đạo thuật, đủ loại thủ đoạn khác, chẳng khác gì nhìn như gánh xiếc. Đương nhiên, những người đó nhìn thấy Lâm Phàm sử dụng đạo pháp như vậy, thấy còn kém xa Lâm Phàm tí tắp. Lâm Phàm cũng thấy nhẹ nhàng thở ra. Một đám khánh xiếc cư sĩ, cũng không ai đem việc Lâm Phàm không lộ ra được chân văn để trong lòng. Chỉ nghĩ rằng, hắn đang muốn vẽ tranh, tất cả mọi người biểu hiện hoàn tất. Lúc này, Yên Đản Tinh mở miệng nói, hết thảy 157 người, thông qua 77 người, những người khác đều không phải là cư sĩ, lập tức tiễn xuống núi. Sau đó hắn nói tiếp, 70 người, nhất phẩm cư sĩ, 46 người, nhị phẩm cư sĩ, 14 người, tam phẩm cư sĩ, 7 người, tứ phẩm cư sĩ, 2 người, ngũ phẩm cư sĩ, 1 người. Chúc mừng các người thông qua vòng khảo hạch thứ nhất. Yên Đảm Tinh nhàn nhạt nói. Hiện tại, tất cả mọi người chuẩn bị lên xe, tiến hành vòng khảo hạch thứ hai. Nhanh vậy sao? Lâm Phàm ngây ra một lúc. Lúc này cách đó không xa, có hai chiếc xe buýt đến. Yên Đảm Tinh nói. Tất cả mọi người lên xe. Bọn hắn tự nhiên không có điều gì dị nghị, từng người một lên xe. Trên xe, Yên Đản Tinh cũng bắt đầu nói quy tắc vòng tiếp theo. Lần này chúng ta sẽ đi Yêu Sơn Lĩnh. Yêu Sơn Lĩnh? Trên xe không ít người sắc mặt cũng thay đổi. Lâm Phàm, Bạch Kính Vân, còn có Phương Kinh Tuyên ngồi cùng một chỗ. Yêu Sơn Lĩnh? Lâm Phàm bắt đầu nhíu mày. Trên thế giới này, yêu quái nhiều vô số kể. Ở Yêu Sơn Lĩnh, có địa thế phù hợp, bên trong có nhiều yêu, nên là chỗ thích hợp cho yêu quái tu luyện. Không biết có nhiều yêu quái ở trong đó không? Theo truyền thuyết, ở Yêu Sơn Lĩnh, càng những chỗ nguy hiểm, yêu quái sẽ càng có công lực mạnh. Đây là một nơi rất nguy hiểm, cho dù là đạo trưởng cảnh cường giả, cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Lần này, 20 người đứng đầu trong việc giết yêu quái tại Yêu Sơn Lĩnh, đồng thời mang về yêu đan yêu quái, sẽ được thông qua vòng khảo hạch thứ hai. Cho dù là nhất phẩm huyễn linh yêu quái, cũng đều tính trong vòng khảo hạch này. Cho nên mọi người không cần thiết xâm nhập quá sâu, chỉ cần ở ngoại vi chém giết một chút nhất phẩm, nhị phẩm huyễn linh yêu quái là được. Khi nào đến lúc thông qua khảo hạch, sẽ có một bảng phân tích. Những yêu quái mạnh sẽ được tính điểm cao hơn. Cho nên tận lực chém giết những yêu quái mạnh hơn đi. Không ít người tâm trạng bắt đầu thấy nặng nề. Đặc biệt là những tên nhất phẩm cư sĩ cùng nhị phẩm cư sĩ kia. Yêu Sơn Lĩnh là một nơi có rất nhiều yêu quái. Cho dù có đi ở bên ngoài Yêu Sơn Lĩnh thì có trời mới biết lúc nào cường đại yêu quái sẽ đến. Nếu vận khí không tốt có thể sẽ chết ở bên trong. Tất cả mọi người, nếu có ai mang theo yêu đan đi, thì yêu cầu lên nộp, để chúng tôi tạm thời giữ hộ. Yêu Sơn Lĩnh cách Thương Kiếm Phái khoảng 3 giờ xe chạy. Ở đây không có thành thị, thị trấn hay thôn trang. Có thể nói, phạm vi trăm dặm đều hoang tàn vắng vẻ. Một chỗ rộng lớn vô biên đại sơn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hai chiếc xe buýt dừng lại lối vào Yêu Sơn Lĩnh. Sau khi xe dừng lại, 70 người được tập hợp lại. Yên Đảm Tinh nói, sau khi đã tiến vào Yêu Sơn Lĩnh, chuyện sinh tử tự lo, hiện tại ai rời khỏi vẫn còn kịp. Mặt khác, tốc độ nhất định phải nhanh, chỉ có 20 người, những ai về sau 20 người sẽ không được tính gì hết. Bắt đầu! Không có ai bỏ cuộc. Chuyến này mặc dù nguy hiểm, nhưng nếu gia nhập Thương Kiếm Phái là việc rất tốt đẹp và ai cũng hiểu điều đó. Tất cả mọi người đều chạy vào bên trong Yêu Sơn Lĩnh, sau đó phân tán mà đi. Lâm Phàm, Bạch Kính Vân cũng hướng bên trong Yêu Sơn Lĩnh để đi. Một thanh niên là ngũ phẩm cư sĩ, nhìn chừng 19 tuổi, chắp tay sau lưng. Yên Đàm Tinh cười nói, Mặc Thần, sao còn không đi vào? Tên này là ngũ phẩm cư sĩ, chính là người trong năm đại thế gia, đã là thiếu niên thiên tài. Mặc Thần nở nụ cười đáp, dù sao xếp hạng nhập môn, ta sẽ là thứ nhất. Mặc Thần bộ dạng tự tin tuyệt đối, thực lực của hắn so với những người này, ai có thể bằng được? Hắn không phải thứ nhất, thì ai có thể? Vẫn không nên khinh thường. Yên Đảm Tinh nhắc nhở. Mặc Thần nở nụ cười, hướng trong rừng rậm đi đến. Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân lúc này đi cùng một chỗ. Bạch Kính Vân cất lời. Lâm Phàm, tôi thấy bọn họ đều phân tán hành động. Hai ta có tách ra không? Lâm Phàm cười nói. Bọn họ sợ chém giết yêu quái xong. Viên yêu đan không phân chia tốt mà thôi. Cậu cứ đi theo tôi. Thực lực nhất phẩm cư sĩ. Trong này rất dễ mất mạng. Đại thần, cao thủ, mang ta theo với. Lúc này sau lưng chuyển đến một tiếng người gọi. Phương Kinh Tuyền chạy tới thở hồng hộc nói. Mang ta cùng đi theo một chỗ đi. Yên tâm, có hai viên yêu đan, hai người lấy trước. Gặp được yêu quái thứ ba thì để cho ta. Hả? Lâm Phàm kỳ quái nhìn Kinh Phương Tuyền. Dạng này hiệu suất không phải quá thấp. Mình cùng tên bệnh tâm thần không thân quen, làm gì mà mang theo hắn? Phương Kinh Tuyền nói, yên tâm em đi, ta tuyệt đối không kéo lui lại đâu. Nếu gom đủ hai yêu đan, hai người trên đường về, ta cũng không một câu oán hận. Đây chính là người nói đi nhá. Lâm Phàm nói, nhưng trước đó ta tuyên bố, nếu ngươi dám có ý nghĩ xấu, tên tuổi Phương gia không bảo vệ nổi đầu của ngươi đâu. Tên Phương Kinh Tuyền, ngay cả bàn chải, kem đánh răng, còn đi ăn cướp, khó tránh khỏi, hắn sẽ không động tâm đối với yêu đan. Yên tâm, ta tự có hiểu lấy. Phương Kinh Tuyền dùng sức gật đầu. Phương Kinh Tuyền cũng là bất đắc dĩ. Hắn bình sinh không yêu thích gì, chỉ thích đi bắt nạt người khác làm niềm vui. Gia nhập Thương Kiếm Phái, chẳng qua là cảm giác nếu mình có tên tuổi ở Thương Kiếm Phái, càng có thể khi dễ người mà thôi. Về phần gia nhập Thương Kiếm Phái, Phương Kinh Tuyền đúng là không như những người khác mưu cầu danh lợi. Tối thiểu nhất, so với tính mạng, Phương Kinh Tuyên càng quan tâm hơn. Nếu không thể gia nhập Thương Kiếm Phái, tối đa cũng chính là ít bắt nạt được ít người. Nhưng nếu chết rồi, đời này cũng không thể làm được gì nữa. Đối với hắn mà nói, không thể bắt nạt người, làm cho hắn cảm thấy rất thống khổ. Lúc này trong không khí, lộ ra một cỗ nhàn nhạt yêu khí. Đương nhiên, cỗ yêu khí này rất nhẹ. Nghe nói chỗ sâu trong Yêu Sơn Lĩnh, yêu khí thành sương mù, cũng không biết thật giả thế nào. Bạch Kính Vân hiếu kỳ nói. Ba người tán gẫu đi vào bên trong. Mặc dù yêu quái Yêu Sơn Lĩnh nhiều, nhưng cũng không phải khắp nơi đều có yêu quái. Tối thiểu nhất, ba người bên trong Yêu Sơn Lĩnh đi đã gần nửa giờ, vẫn không gặp được một con nào. Yêu quái này cũng quá thiếu đi. Phương Kinh Tuyền nhịn không được nói. Dạng này tìm xuống dưới, năm tháng nào mới có thể tìm được ba yêu quái? Yêu quái cũng không phải là rau cải trắng, Lâm Phàm đáp. Đột nhiên, rừng rậm cách đó không xa, chuyển đến một tiếng người kêu thảm thiết. A! Thanh âm kia rất thê thảm, mà nghe tiếng kêu thảm thiết, hẳn là cách bọn họ một dặm đường tả hữu. Đi kiểm tra xem sao. Lâm Phàm nói xong, hướng về tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Trong rừng rậm, một con sói yêu quái cắn xé một thi thể đẫm máu trên mặt đất. Lang yêu, toàn thân chân dưới lông tóc đều vô cùng sắc bén. Tam phẩm lang yêu. Phương Kinh Tuyền sắc mặt có chút khó coi. Không nghĩ tới, gặp phải yêu quái đầu tiên lại là tam phẩm lang yêu. Trong miệng lang yêu đẫm máu, hướng nhìn ba người. Ban đêm, ánh trăng chiếu vào thân lang yêu càng khiến người ta có cảm giác sợ hãi. Ta nói, chúng ta hay là nên rút lui nhỉ? Phương Kinh Tuyền nuốt nước miếng một cái, nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất kia đã bị gặm đến nát bấy. Hắn lúc này tuy biết Lâm Phàm là tam phẩm cư sĩ, nhưng lang yêu kia dáng vẻ hung hãn. Nếu Lâm Phàm đánh không lại, hắn chẳng phải là bỏ mạng nhỏ này liền ném đi sao? Hiện tại rút lui còn kịp sao? Bạch Kính Vân ngược lại là có chút tỉnh táo, dù sao Lâm Phàm đang đứng bên cạnh hắn. Bạch Kính Vân đối với Lâm Phàm rất có tự tin. Lúc trước, cho dù là tứ phẩm yêu nhân Ích Ngọc Thành cũng không tiếp nổi một chiêu của Lâm Phàm. Gặp phải tam phẩm lang yêu, có gì tốt làm cho người sợ hãi? Trong cổ họng lang yêu phát ra tiếng gầm nhẹ, nó chậm rãi hướng phía mấy người tiến lại gần. Này này, nó đến đấy! Phương Kinh Tuyền trên trán xuất hiện vết mồ hôi. Ông trời ơi, nó đang nhìn ta, không phải muốn ăn ta trước chứ? Này, người có thể im miệng được không? Lâm Phàm gắt Phương Kinh Tuyền. Lúc này lang yêu gào thét liền vọt lên. Mẹ ơi! Phương Kinh Tuyền quay người liền muốn chạy. Phì một tiếng, Phương Kinh Tuyền quay đầu nhìn lại. Máu tươi từ đầu lang yêu đã dính lại trên thân kiếm. Ui! Cao thủ! Chân đại thần! Phương Kinh Tuyền một mặt chấn kinh. Anh vậy mà một kiếm liền đem chém lang yêu bay đầu. Ôi trông ông trời ơi! Bạch Kính Vân bình tĩnh, lấy ra viên tam phẩm yêu đan. Lâm Phàm nói, đi, tiếp tục tìm kiếm yêu quái kế tiếp. Nói xong, Lâm Phàm nhìn không được, nhìn thoáng qua thi thể cách đó không xa khẽ lắc đầu. Sau đó vứt xuống một đạo phù lục, cỗ thi thể này bắt đầu cháy rừng rực. Mặc dù cũng không quen biết, nhưng người ta đã chết, cũng không thể để phơi thây nơi hoang dã. Huống chi, nơi này ngoại trừ yêu quái, dã thú cũng không ít. Người đã chết rồi, cũng không thể để thi thể thành thức ăn của dã thú. Phương Kinh Tuyền sau khi tĩnh hồn lại, nhìn thấy hai người Lâm Phàm đã đi tương đối xa. Đại thần, chờ ta một chút. Ban đêm yên sơn lĩnh cũng không hề yên tĩnh. Thỉnh thoảng, liền có tiếng dã thú gào thét từ rừng rậm các nơi chuyển đến. Lâm Phàm, Bạch Kính Vân, Phương Kinh Tuyên, ba người đi trong rừng rậm. Phương Kinh Tuyên đi theo sau lưng người bọn họ, mở miệng hỏi. Đại thần, anh đến tột cùng là thế nào làm được vậy? Tôi còn không nhìn thấy rõ, còn lang yêu kia đã chết trong tay anh. Đơn giản, quả thực là quá lợi hại. Trong hai mắt Phương Kinh Tuyên, tất cả đều là bội phục chi sắc. Nhắc tới Phương Kinh Tuyên, tuyệt đối không phải là người tốt lành gì. Vốn dĩ là một ác bá, nhưng càng là loại người này, đối với cường giả lại càng bội phục. Lâm Phàm lười nhác cùng tên này nói chuyện. Lúc này, hắn đang không ngừng tìm kiếm tung tích của yêu quái. Toàn bộ bên ngoài yêu sơn lĩnh, lúc này cũng bắt đầu sát nghiệp. Thỉnh thoảng, có yêu quái bị cư sĩ chém giết, hoặc là cư sĩ nhỏ yếu, vận khí không tốt, gặp yêu quái cường đại, sau đó chết thảm trong tay yêu quái. Cách ba người không xa, một tiếng sói tru vang lên. Một con sói toàn thân lông trắng muốt đứng trên một tảng đá lớn. Con sói này thân thể khổng lồ, trên mặt chỉ sắc tàn bạo. Một cỗ yêu khí màu đen từ trong thân thể nó tàn ra, hướng bốn phía quét sạch mà đi. Những yêu khí này phảng phất đang tìm người. Ba người Lâm Phàm trong rừng rậm cũng nghe tiếng sói tru, mà tiếng giống này giống như cách bọn họ không quá xa. Lâm Phàm, Bạch Kính Vân cùng Phương Kinh Tuyên, ba người biến sắc. Yêu khí thật mạnh. Lâm Phàm lông mày gắt gao nhíu lại, nhìn phương hướng tiếng sói tru chuyển đến. Mặc dù không nhìn thấy yêu quái, nhưng bằng trực giác, Lâm Phàm cũng biết được yêu quái này chỉ sợ là cấp độ ngũ phẩm huyễn linh. Hỏng bét, lao về phía chúng ta rồi. Lâm Phàm biến sắc, hắn lúc này cảm giác được bị người theo dõi, lại liên tưởng âm thanh sói tru vừa rồi. Hắn vội vàng nói, đi! Lâm Phàm bắt lấy tay Bạch Kính Vân, mang theo hắn liền hướng nơi xa chạy tới. Chờ ta với! Phương Kinh Tuyền nghe Lâm Phàm, trên mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng. Làng yêu tóc bạc trên đá lớn, ánh mắt quả nhiên nhìn về vị trí bọn người Lâm Phàm. Nó xoạt một tiếng, liền hướng bọn Lâm Phàm đuổi theo. Đến rồi! Lâm Phàm quay đầu nhìn thoáng. Trong rừng cây sau lưng, yêu khí màu đen chính hướng phía bọn họ cuốn tới. Trong lòng của hắn trầm xuống, tâm trùng nhẫn cũng không nghĩ đến yêu quái này khá nhanh. Hắn hiểu được, muốn chạy trốn hiển nhiên không thực tế. Tốc độ lang yêu này so với trong tưởng tượng của hắn còn nhanh hơn. Đã không còn cách nào đào tẩu, Lâm Phàm dứt khoát đứng tại chỗ bắt đầu chờ đợi. Chờ con yêu quái sau khi xuất hiện, tôi cuốn lấy nó, cậu tìm cơ hội thoát thân. Lâm Phàm hạ giọng đối với Bạch Kính Vân nói, sau khi thoát thân, hãy trực tiếp chạy khỏi yêu sơn lĩnh. Lần này khảo hạch, không thông qua cũng được. Gia nhập Thương Kiếm Phái tuy là tốt, nhưng còn sống mới là quan trọng. Không thể không nói, những nhất phẩm cư sĩ này, thậm chí nhị phẩm cư sĩ tới tham gia khảo hạch như vậy, tính nguy hiểm thật là quá lớn. Một chút mất tập trung, liền có khả năng mất mạng ở yêu sơn lĩnh. Được, Bạch Kính Vân gật đầu, hắn tự biết thực lực thấp, cho dù lưu lại, chỉ sợ cũng khó mà giúp đỡ được Lâm Phàm. Một bên Phương Kinh Tuyên, sắc mặt cũng vô cùng khẩn trương. Hắn có thể cảm giác được, yêu quái truy hướng bọn hắn, chỉ sợ thực lực không tầm thường. Yêu khí màu đen sau lưng ba người, một con lang yêu to lớn chậm rãi đi ra. Lang yêu này cao 3 mét, dài 5 mét, toàn thân bên trên, lông tóc màu bạc trắng, nhìn bóng loáng vô cùng. Lâm Phàm sầm mặt lại, hít sâu một hơi. Ngũ phẩm lang yêu, không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện yêu quái cao cấp như vậy. Mẹ nói chứ, Lâm Phàm trong lòng cũng một trận buồn bực. Mình vận khí này cũng quá tốt một chút. Trong ánh mắt của lang yêu đều là huyết sắc quang mang, nó bỗng nhiên mở miệng nói tiếng người. Chính người giết con của ta. Con? Chẳng lẽ trước đó mình chém đầu lang yêu tam phẩm huyễn linh là con của nó? Lâm Phàm im lặng. Cái này thật đúng là làm thịt tiểu nhân tới lão. Anh có thể đối phó được không? Phương Kinh Tuyên nhìn lang yêu, nuốt nước miếng một cái. Đại thần, nếu không đối phó được, ba người chúng ta chỉ sợ hôm nay đều phải chết ở đây. Lâm Phàm nói. Không biết. Hắn cũng không quá tin tưởng vững chắc. Hai người các ngươi đợi lát nữa đi trước. Ta lưu lại. Lâm Phàm hít sâu một hơi nói. Cái này làm sao? Mặc dù Phương Kinh Tuyên nói như vậy, ánh mắt lại bắt đầu dò xét phương hướng nào đi đường tương đối dễ dàng nhất. Đi! Lâm Phàm hô. Phương Kinh Tuyên cùng Bạch Kính Vân không chút do dự, hai người cùng nhau hướng lối vào của yêu sơn lĩnh chạy đi. Đầu này, lang yêu hét lớn một tiếng, hướng phía hai người liền đánh tới. Sắc lệnh, thiên binh thượng hành, phù kiếm! Trong tay Lâm Phàm xuất hiện một đạo phù lục. Trong nháy mắt, biến thành một thanh phủ kiếm, hắn hướng phía lang yêu liền trực tiếp đánh tới. Lang yêu cũng trong nháy mắt đã nhận ra thực lực Lâm Phàm chỉ sợ mới là mạnh nhất. Nó quay đầu lại, những bộ lông màu bạc trên người trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén, hướng phía Lâm Phàm liền phóng tới. Lâm Phàm thấy vậy, tay trái xuất ra một đạo phù lục, sắc lệnh thiên binh thượng hành, yêu tà lui tán. Lâm Phàm đem phù lục ném ra ngoài. Phủ kiếm chạm trên đạo phù lục này, một đạo hào quang màu vàng tản ra, những lông tóc sắc bén kia trực tiếp bị lực lượng đạo phù lục này cho chấn thành vô số bột phấn. Lang yêu kinh ngạc nhìn Lâm Phàm một chút, không nghĩ tới con người này thực lực lại không kém, nhưng cũng vẻn vẹn như vậy. Xin lỗi các bạn một chút, mình uống nước. Lang yêu mở ra miệng to đỏ lòm. Trong miệng của nó, một đạo đốt viêm màu đen hướng phía Lâm Phàm liền đột nhiên đốt tới. chỗ nó phun ra liệt diễm, cho dù là sắt thép, trong nháy mắt sẽ bị nung chảy thành nước. Sắc lệnh, thiêng binh thượng hành, liệt hỏa đốt thành. Lâm Phàm trong tay ném ra ngoài phù lục, màu đỏ liệt diễm cùng màu đen liệt diễm, trong nháy mắt va chạm vào nhau, bắn ra nhiệt độ cao càng thêm mãnh liệt. Mà giờ phút này, Lang Yêu lập tức không thể kịp phản ứng. Tên người này hẳn không phải là ngũ phẩm cư sĩ. Vì sao công kích của mình, hắn có thể từng chiêu đều đỡ được? Hai cỗ liệt diễm dần dần tương dung biến mất trong không khí. Mà lúc này, Lang Yêu đã nhào tới. Đến hay lắm! Lâm Phàm trong hai mắt cũng bắn ra tinh quang. Nếu thực sự một mực viễn trình sử dụng pháp thuật đối công, hắn không phải là đối thủ của Lang Yêu. Mình dù sao chỉ là tứ phẩm cư sĩ, cùng ngũ phẩm huyễn linh ở giữa, trong thân thể pháp lực lượng cấp có khác biệt nhất định. Hắn có thể phương pháp thủ thắng chính là dùng ngự kiếm quyết, xuất kỳ bất ý, trực tiếp một kiếm đem Lang Yêu chém giết. Lang Yêu hung tàn vô cùng, miệng đỏ lòm, hướng phía Lâm Phàm liền lao tới cắn xé. Nếu để cho nó cắn một cái, chỉ sợ Lâm Phàm sẽ trong nháy mắt bị nó xé thành vô số nát ra. Sắc lệnh, thiên binh thượng hành, thần binh phụ thân. Lâm Phàm đột nhiên hô, phủ kiếm trong tay phải, trong nháy mắt hóa thành một đạo tia sáng màu vàng, chui vào trong tay phải của Lâm Phàm. Một quyền hướng mõm Lang Yêu đánh tới. Lang Yêu cũng hướng tay phải Lâm Phàm táp tới. Phịch một tiếng vang, Lang Yêu xung kích, đụng ngã Lâm Phàm. Hắn bị đụng bay ra ngoài, lăn trên mặt đất tầm vài vòng. Khục! Lâm Phàm bị va chạm, cũng bị thương. Hắn cảm giác trong cổ họng, mùi tanh vọt tới. Một ngụm máu tươi nôn trên mặt đất. Hắn thật đúng là vô cùng chật vật. Tay phải của Lâm Phàm cũng có hai lỗ máu. Tự nhiên là bị Lang Yêu cắn thủng. Máu tươi không cầm được, tuôn ra bên ngoài. Nếu không là thần binh hộ thần, chỉ sợ lần này, tay phải của hắn sẽ bị ngực lưới khí lực to lớn của Lang Yêu kia trực tiếp xé đứt. Lâm Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Lang Yêu. Tình huống Lang Yêu cũng không tốt gì. Một quyền vừa rồi của Lâm Phàm, thế nhưng ẩn chứa lực lượng phủ kiếm. Lang Yêu nằm trên mặt đất, đầu giống như bị Lâm Phàm một quyền đánh cho sắp nứt ra. Sao lại thế? Lang Yêu hai mắt huyết hồng nhìn Lâm Phàm. Người còn chưa đạt tới ngũ phẩm cư sĩ, vì sao có phần thực lực này? Lang Yêu rất không hiểu. Yêu sơn lĩnh này thường xuyên sẽ có đệ tử thương kiếm phái đến đây lịch luyện, nhưng nó chưa từng thấy qua kẻ như Lâm Phàm. Lâm Phàm chậm rãi phun ra một hơi, không định dông dài, chuẩn bị trực tiếp sử dụng ngự kiếm quyết chém giết Lang Yêu. Tiếp tục trì hoãn đối với hắn mà nói sẽ vô cùng bất lợi. Lâm Phàm mở miệng thì thầm, kiếm bản sát thường, nguyên nhân cẩm lấy mà thông linh, nguyên nhân tâm mà động, nguyên nhân máu mà sống, nguyên nhân không phải niệm mà chết. Ngự kiếm chi thuật, ở chỗ điều tức, bão nguyên thủ nhất, làm cho người kiếm ngũ linh hợp nhất, lặp đi lặp lại tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, ngự kiếm quyết. Trong nháy mắt, giữa ngón tay Lâm Phàm xuất hiện một đạo kiếm khí bàng bạc. Chết đi! Lâm Phàm dùng sức một chỉ, đạo kiếm khí này hướng phía Lang Yêu liền đột nhiên vọt tới. Đây là... Con người của Lang Yêu có chút co rụt lại. Có thể trong nháy mắt, trước người nó vô số yêu khí ngưng kết. Phịch một tiếng vang, Lang Yêu bị đánh bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Nó là yêu quái ngũ phẩm huyễn linh, thể nội khí. So với Lâm Phàm hơn rất nhiều, vậy mà không đỡ được một chiêu này. Ngươi là âm dương sư. Lang Yêu trong hai mắt tràn đầy chấn kinh. Nhưng đạt tới loại tầng yêu quái này, không có chỗ nào mà không phải là thân kinh bách chiến. Nhưng cũng không đến mức bị hù dọa không biết đánh trả. Lang Yêu liếm môi một cái, nhìn Lâm Phàm trước mặt, tâm tư bắt đầu chuyển động. Nếu nó đem tin tức này tiết lộ cho yêu vương, nghĩ đến cái này, Lang Yêu cười lạnh một tiếng, vậy mà quay người liền chạy. Hỏng bét! Lâm Phàm thấy Lang Yêu muốn chạy, sắc lệnh thiên binh thượng hành, thiên la địa võng. Lâm Phàm lại đánh ra một đạo phù lục. Đạo phù lục này bay đến giữa không trung, ở trên trời tạo thành một đạo pháp võng, hướng phía Lang Yêu liền đánh tới. Các bạn thân mến, Các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đạo sĩ Đại Tài. Bây giờ cũng đã muộn rồi, nên là sẽ được dừng chương ở tại đây và sẽ hẹn gặp lại các bạn vào chương tiếp theo và thứ hai nhé. Mình cũng không rõ là mình đọc cách đoạn ở chỗ nào à, Hoàng Hiệp. Có gì thì mình sẽ kiểm tra lại nhé. Cảm ơn các bạn là đã quan tâm đến bộ truyện Đạo sĩ Đại Tài. Có gì thì hẹn các bạn vào thứ hai. Mình sẽ đọc tiếp để cho các bạn nghe. Một lần nữa cảm ơn Tuấn Nguyễn, Khoa Nguyễn, Bảo Phan, Mimi, Quang Hiền Nguyễn, Nguyễn Phạm, Nicholas Lee nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ cũng đã muộn rồi. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào thứ hai tuần tới. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.